Toàn thân Miêu Tĩnh đóng băng, đầu đau như bị châm kim, trống rỗng hỗn loạn, sắp nói trả thành lời. Tôi biết rồi, cảm ơn. Mặt mày Ba Tử xám đen, cả người nhếch nhác đứng trông ở cửa phòng ICU. Trông thấy Miêu Tĩnh đầu bù tóc rối chạy tới, hai mắt anh ta đỏ hoe. May mà phòng bi ra rộng, lửa cháy chậm, anh lùa mọi người ra. Anh Dị cầm bình chữa cháy vọt vào phòng cất đồ. Anh ấy sợ có người ở trong. Đấy toàn là mấy đứa học sinh. Anh ấy phải đi loanh quanh tìm mấy vòng. Lúc tìm được anh ấy thì thấy đang nằm cuộn tròn trong góc. Bị sốc nên bất tỉnh. Lông mi Miêu Tĩnh khẽ chớp. Nước mắt rơi thẳng xuống. Sốc nên bất tỉnh. Trần Dị hôn mê trong phòng ICU trọn 10 ngày. Miêu Tĩnh trông ở phòng ICU không rời một giây phút. Người trên người bệnh nằm im lìm. Bản báo cáo chụp cộng hưởng từ và kiểm tra não khiến người ta lo sốt vó. Miêu Tĩnh chạm nhẹ vào vết thương ở cánh tay anh. Khuôn mặt gầy sọp tiều tụy và ấn đường cô cau chặt. Nét mặt bình tĩnh mà mông lung. Thực ra đã nhớ về rất nhiều điều. Nhớ lúc anh mười mấy tuổi. Xuất hiện trong phòng bệnh của Trần Lễ Bân với một vẻ cao ngạo bất tuân. Nhớ lúc anh chạy mô tô ngã gãy chân. Nằm trên giường bệnh rửng rưng nói chuyện tự sát. Nhớ lúc anh diện âu phục dày da. Hăm hở tuyên bố. Tương lai của ông đây rực rỡ sán lạn. Nhớ lúc anh nổi cơn thịnh nộ. Mắt đỏ ngầu gào lên với cô. Đuổi cô cút. Nhớ lúc anh đờ ộng tình lưu luyến. Lẩm bẩm gọi tên cô. Nhớ nụ cười nhàn nhạt chất chứa yêu thương của anh vào lần chia tay cuối. Nhớ những người và những chuyện hai người đã trải qua suốt mười mấy năm ròng rã. Mỗi ngày có rất nhiều người tới đứng ngoài cửa phòng ICU thăm hỏi Trần Dị. Miêu Tĩnh gặp vô số những khuôn mặt lạ lẫm. Không biết là anh lại có vòng quan hệ xã giao khổng lồ cỡ ấy. Cô mở to cặp mắt đỏ hơi sưng. Thấp thỏm ứng phó qua loa. Lư Chính Tư ở cạnh mà cô không hề nhận ra. Ba Tử đi giải quyết chuyện hỏa hoạn. Cô cũng tình cờ nhìn thấy bóng dáng Chu Khang An. Song hoàn toàn chẳng có ý muốn đi gặng hỏi. Truy tìm căn nguyên. Kỳ thực hỏi với không hỏi thì cũng được gì đâu. Cô biết trong lòng anh. Có những năm tháng bầu bạn nương tựa lẫn nhau. Chung quy cô vẫn không giống những người khác. Điều đáng may là mọi người chỉ bị kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm gì. Ngoại trừ Trần Dị thì không có người nào khác bị thương nặng trong vụ cháy. Phòng Biza bị hủy hoại ráo trọi. Nhưng ấy cũng chỉ là vật chất ngoài thân. Hiện giờ chỉ cần Trần Dị tỉnh lại. Trần Dị đã mơ một giấc mơ đầy mỏi mệt mà lại vô cùng cháy bỏng. Lúc tỉnh, anh chớp chớp con mắt khô khốc. Nhất thời chưa thể thích ứng với khung cảnh trước mắt. Bắt gặp đôi mắt sưng húp dã rời đẫm nước mắt kia. Chỉ thấy quen thuộc chứ vẫn chưa có phản ứng gì. Cứ ngơ ngác nhìn như thế. Cơ thể anh chưa hồi phục hẳn. Chỉ có mắt nhìn đăm chiêu. Gắng vận động dòng hồi tưởng. Thấy người trước mặt phờ phạc rơi lệ. Đến lúc phục hồi toan mở miệng nói. Câu đầu tiên của anh vừa yếu ớt vừa sốt ruột. Có chết đâu. Khóc lóc cái gì. Mắt Miêu Tĩnh đỏ au. Áp gò má ướt đầm vào trán anh. Anh cảm nhận được giọt nước mắt lạnh buốt. Chẳng hiểu sao, lỗ hổng trong tim cũng có cảm giác như vừa trút xuống gánh nặng. Tỉnh rồi, còn tiếp, cách chương.